Sự nhầm lẫn diệu kỳ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, MV định bế A đi đứng dậy nhưng bé tránh né. Nghiêm mặt nói, thứ nhất, con không phải là công chúa. Bố không được gọi con như vậy. Bé tức giận trừng mắt với bố. Thứ hai, hôm nay con gặp bố có việc vô cùng quan trọng. A đi đắc ý vênh mặt nhìn bố, tỏ ra thần bí để bố phải hỏi. Vì vậy MV vui lòng chiều theo con gái, mở to mắt vô cùng tò mò hỏi, chuyện quan trọng gì vậy? Đạt được ý muốn, AD cười thích chí nhưng lát sau lại xị mặt xuống. Bất mãn nhìn bố nói, đối với bố và con còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của mẹ? Hai người bao giờ mới hợp lại đây? AD nhìn bố hỏi. MV chỉ có thể im lặng, tránh ánh mắt bé, hừ hừ. Bố thật kém cỏi. Con đã tạo cho bố rất nhiều cơ hội vậy mà bố vẫn chưa chinh phục được mẹ. Khoanh tay đầy tức giận, AD quay mặt đi không thèm nhìn bố nữa, thể hiện sự thất vọng của mình. Thấy vậy, MV xấu hổ sờ sờ mũi, dè dặt hỏi, vậy bố phải làm gì? Lúc này AD mới quay lại, nhìn vẻ mặt buồn rầu của bố. Bé thở dài nói, hai, vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta, con đành tiếp tục chiến dịch cùng bố vậy. Nghe vậy, MV vội vàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn con. Ánh mắt sáng rực đầy mong chờ. Đôi tai dường như cũng vểnh lên. Ông ngoại đang thay chỗ ngói cũ trên mái nhà. Bố đến giúp ông đi. Như vậy sẽ có cớ ở lại qua đêm. Nói xong, hai bố con cùng nhìn nhau đầy ẩn ý, cười đầy gian tà. AD nhìn bố ngốc nghếch cười, bỗng thấy thật ra cho dù bố thông minh, lạnh lùng và đáng sợ đến đâu nhưng trước mặt mẹ và bé bố luôn rất ngờ nghệch và đáng yêu. Bố thay đổi hoàn toàn, trở nên nói nhiều, cười nhiều và đặc biệt là rất biết nghe lời. AD gật đầu hài lòng vì điều đó, bởi bé biết bố rất yêu mẹ và bé. Sau đó hai bố con MV vui vẻ rời khỏi phòng, hưng phấn đi thực hiện ý đồ đen tối của mình. Cũng không biết liệu tối nay con thỏ nhỏ có bị sói xám sơi tái không. Đi lang thang trên đường, NT bỗng thấy rợn người. Lúc này cô mới dừng lại, đưa mắt nhìn xe cộ trên đường, nhìn xem đây là đâu. Thì ra trong lúc thất thần, cô vẫn đi quanh tường của trường mầm non. Liếc mắt nhìn qua song sắt trước mặt, NT nhìn thấy những em nhỏ đang tung tăng ngồi đu cây hay cầu trượt, vui đùa thỏa thích trong giờ ra chơi. Dựa người vào thanh sắt lạnh, cô cứ nhìn chằm chằm các em như vậy hồi lâu. Trong đầu hồi tưởng lại những lời chị hiệu trưởng vừa nói. Hiệu trưởng là một phụ nữ nghiêm khắc, có bản lĩnh, tuổi đã ngoài 40. Lần đầu tiên gặp chị, NT đã chào là cô khiến chị mặt lạnh xuống 0 độ. Mãi sau mọi người nói cô ngốc, NT mới biết mình đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm của phái nữ. Khổ một nỗi chị hơn NT 15 tuổi. Đồng thời cũng kém mẹ cô khoảng đấy, khiến cho NT không biết nên xưng hô thế nào. Đó cũng là cái dở trong cách xưng hô của tiếng Việt. NT cười nhớ lại kỷ niệm ngờ nghệch đó. Hiện tại có đoàn thanh tra đến kiểm tra trình độ và hồ sơ của các giáo viên. Lần này họ làm quyết tiệt lắm. Chị rất tiếc nhưng không còn cách nào khác. Chị hiệu trưởng đã nói đầy quyết liệt và vô tình, mặc dù lời nói chứa sự áy náy. NT biết chị là một người công tư phân minh, luôn tỉnh táo, vì vậy chị biết vấn đề nào nặng nhẹ hơn. Và quyết định của chị luôn dứt khoát, mạnh mẽ như vậy. Chính những thứ đó đã làm cho cô khâm phục chị. Cô không trách chị hiệu trưởng làm vậy, bởi cô biết chị chỉ làm theo quy tắc và hoàn cảnh. Đó không phải lỗi của chị. NT càng biết rõ đây cũng không phải chuyện tình cờ. Cô biết chắc chắn có người cố tình. Đoàn thanh tra chỉ là sự đe dọa của họ. Nhưng cô biết làm gì đây? Cho dù biết rõ là ai, cô cũng đâu kiện nổi họ. Rõ ràng là cô không có lý. Nhà nước vẫn luôn yêu cầu bằng cấp. Họ chỉ làm theo quy định đặt ra. Sẽ không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. NT cười buồn khi biết mình thật bé nhỏ, chỉ như con kiến, dễ dàng bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào mà không có lấy một cơ hội phản kháng. Vì vậy việc duy nhất cô có thể làm là bình thản chấp nhận điều đó. bước ra khỏi trường trước ánh mắt đầy vui sướng và khinh miệt của những kẻ luôn ghen ghét, đố kỵ với mình. Nhưng NT chẳng thèm để ý đến, cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đang lơ đãng với nỗi buồn, bỗng tiếng điện thoại làm NT giật mình tỉnh giấc. Cô thẫn thờ ấn nút nghe mà không nhìn màn hình. Mệt mỏi nói, alo, Nguyễn NT, cậu còn dám thong thả nói như vậy. Cậu có biết đã nói với mình là sắp đến từ 1 tiếng 33 phút trước rồi không? Tiếng sư tử gầm của Hân truyền ra từ điện thoại khiến NT phải nhăn mày tránh ra xa. Đợi âm thanh nhức óc đó dừng lại, NT mới nhẹ nhàng nói. Mình bị kẹt xe, nhưng không sao, sắp đến rồi, cậu chờ lát nữa thôi. Cho cậu 10 phút cuối cùng. Sau đó vọng lại bên tai NT là tiếng dập máy đầy uy lực và tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. NT vội vàng cất máy vào túi rồi hít sâu một hơi. Thục mạng chạy về bến xe buýt, không còn hơi nghĩ chuyện vẩn vơ nữa. Trong tiệm áo cưới, hạnh phúc, xung quanh đều là cửa kính với những man âu canh khoác trên mình những bộ váy cưới lộng lẫy. Đủ màu sắc. Hân mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết không dây ôm sát lấy bộ ngực đẹp đẽ của cô ngồi trên sofa. Đằng sau là dải lụa màu trắng xuôi xuống lưng đính trên mái tóc đã được búi gọn gàng. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, nổi lên những đường nét đẹp đẽ của cô. Lúc này trông cô xinh đẹp và rực rỡ như hoa hướng dương. Chỉ có điều hai hàng lông mày thanh tú đang cau chặt lại thể hiện sự bất mãn. Đức Minh mặc lê đen, cổ thắt nơ trắng, áo sơ mi bên trong cũng màu trắng trông rất lịch lãm và bảnh trai như hoàng tử William. Anh đang đứng bên cạnh, đặt tay lên vai Hân dỗ dành. Chắc Tiết bị kẹt xe thật. Em đừng giận, nó nói sắp đến rồi mà. Hừ, nó bảo câu này đã một lần khoảng hơn tiếng trước rồi. Hôm nay là ngày cưới của em mà. Chẳng coi trọng gì hết, Hân bĩu môi. Tức giận nói. Đờ mờ chẳng biết nói gì nữa. Chỉ có thể chống tay nhìn ra cửa. Đúng lúc này NT mặt đỏ hồng, thở hổn hển xuất hiện. Thấy vậy đờ mờ liền nhăn mặt khổ sở nhìn em rồi hất đầu về phía Hân cầu cứu. NT mỉm cười gật đầu với anh, bước lại gần cô dâu. Oa, ban ngày mà có tiên nữ rơi xuống nhân gian sao? Thật là không tin được, NT phô trương hô to. Thôi đi, đừng có mơ dùng chiêu đó đánh lạc mình, Hân hừ lạnh không thỏa hiệp. Kế hoạch bị thất bại. NT thở dài buồn bã ngồi xuống bên cạnh Hân, cúi đầu hối lỗi nói. Mình xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu. Nghe vậy Hân mới nguôi ngoai một chút, lạnh nhạt đáp. Nói thế còn nghe được. Nếu cậu còn làm mình giận nữa, mình sẽ bỏ về. Không thèm chụp ảnh cưới gì hết, Hân dọa nạt. Đứng bên cạnh, đờ mờ hốt hoảng gần như xoắn đuôi lại. Định mở miệng thì NT đã lên tiếng trước. Đừng thế chứ, cậu giận mình sao lại trừng phạt lên anh mình. NT cười nhìn anh trai. Đờ mờ liền gật đầu như trống gỏi. Hân cũng nhìn theo. Bộ dạng gấp gáp và sợ hãi của anh khiến khóe miệng cô co giật vì nhịn cười. Cuối cùng không kiềm chế được bật cười ngặt nghẽo. Hai người kia vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cùng đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó NT nắm tay Hân kéo dậy cười nói. Mọi chuyện ổn rồi thì tươi cười lên nào cô dâu. Đi chụp ảnh thôi. Hôm nay cậu là xinh đẹp nhất đấy. Vì vậy không được nhăn nhó. Biết chưa? Cô vỗ về má Hân dỗ. Nói xong cô đưa tay kéo hai người đi về phía thợ chụp ảnh. Đờ mờ và Hân cười tươi như hoa tạo dáng hết kiểu này đến kiểu khác. Lãng mạn, hoang dã, mạnh mẽ, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Bọn họ cũng kéo NT vào chụp cùng nhưng cô nhất quyết từ chối bởi đây là ảnh cưới của họ. Không thể có ai xen vào. Khuyên mãi không được họ mới chịu từ bỏ. Lát sau, NT theo nhân viên phục vụ đi thay áo dài. Đứng trước gương, NT ngắm mình trong bộ áo dài màu đỏ truyền thống. Chị thật xinh đẹp, da lại trắng mịn. Mặc bộ này đúng là không thể chê vào đâu được. Cô nhân viên vuốt tà áo cho NT, tấm tắc khen ngợi. NT không nói gì, chỉ mỉm cười với cô rồi tiếp tục nhìn người trong gương. Quả thật chiếc áo dài này vừa tôn lên dáng người mảnh khảnh vừa làm rạng rỡ làn da trắng hồng của cô. nhưng Enty lại thấy có nét bất an trong nụ cười và ánh mắt. Cô không thích dáng vẻ của mình lúc này lắm. Đẹp nhưng có vẻ chín chắn và đượm buồn. Thực ra Enty rất ít khi mặc áo dài bởi cô thấy mình lùn mặc không đẹp. Mặc vào lại hơi bó buộc và đặc biệt là cô không thích đi giày cao gót. Rất đau chân và bất tiện. Nhớ thời cấp 3, bọn cô thường nghịch ngợm vì vậy hầu như đứa nào cũng ghét mặc áo dài. Luôn tìm đủ mọi cách để không phải mặc. Và lý do hữu hiệu nhất là bệnh con gái. Nghĩ đến đó khóe miệng Enty liền nhếch cao lên nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống. Nỗi buồn dần xâm nhập. Đúng lúc này, điện thoại trong túi sách để trên bàn gần đó kêu lên. Enty nhờ cô nhân viên lấy hộ mình rồi bật máy nghe. Alo, Như Tuyết xin nghe. Trở thành người thất nghiệp cảm giác thế nào? Người bên kia không trả lời mà hỏi luôn. Giọng nói chậm chạp, nhẹ nhàng chứa đầy sự vui sướng và chế giễu. Enty đã đoán được là ai. Mỉm cười bình tĩnh đáp. Cũng không phải cảm xúc xa lạ gì. Trước đó tôi vẫn luôn là người thất nghiệp mà. Cô không nhớ sao? Cô, điện thoại truyền đến tiếng thở mạnh. Sau đó tiếng nghiến răng ken két giỏi lắm. Cô vẫn còn bình thản được. Vậy, người bên kia cố kéo dài giọng nếu cô dâu xinh đẹp và chú rể lịch lãm đang vui vẻ chụp ảnh ngoài kia cũng giống như cô thì sao nhỉ? Nói xong kẻ đó khoái chí cười sung sướng như nhìn thấy rõ vẻ mặt tái nhợt và thẫn thờ của Enty. Ung dung chờ đợi Enty nói trước. Nắm chặt điện thoại trong tay. Enty lạnh lùng hỏi. Cô định làm gì? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ kinh tế đang khủng hoảng. Nhiều công ty thực hiện chế độ giảm biên chế là chuyện bình thường. Và cô bạn của cô không may nằm trong số đó thì thế nào? Hơn nữa, bỗng dưng nhà máy chỗ anh cô làm bị phá sản cũng hợp lý lẽ. Có phải không? Nói xong người đó nhếch mép cười. Enty có thể cảm nhận rõ khoái cảm và sự lạnh lẽo trong đó. Cho dù truyền qua điện thoại nhưng cô vẫn thấy rùng mình. Cô có thể tưởng tượng được không? Đến lúc đó liệu họ còn giữ được nụ cười như lúc này? Liệu họ vẫn hạnh phúc sống với nhau không lo cơm áo gạo tiền? Giọng nói đều đều, vui vẻ liên tục truyền vào tai Enty khiến nhiệt độ trong người cô dần hạ xuống. Hai tay nắm chặt cố kìm nén sự phẫn nộ, răng cắn sâu vào môi lấy đau đớn để tỉnh táo hơn. Enty lạnh lùng yêu cầu, nói vào trọng điểm đi. Dứt lời, trong điện thoại liền vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó là tiếng cười tán thưởng. Quả là người lạnh lùng. Trong mọi trường hợp vẫn không đổi sắc mặt. Cô biết điều kiện của tôi rất đơn giản mà, người đó cười uyển chuyển uy hiếp. Không nên chống lại tôi. Nếu không hậu quả chỉ sợ cô không tưởng tượng nổi. Cô không sợ tôi nói cho anh ấy sao? Enty vén rèm nhìn ra ngoài hỏi. Cô sẽ không? Bên kia bình tĩnh đáp. Cô chắc chắn vậy sao? Enty cười lạnh. Cách chương.